Chương 67, chúng ta không phải cố ý muốn xuất bán ngươi. Mặc kệ nam nhân này đến cùng có thế nào tâm tư, nhưng hắn xác thực đối với nàng rất tốt. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, môi mỏng nhếch, vẫn không có nói chuyện. Có trời mới biết hắn qua đến sau đó nghe nói nàng đi công hội có lo lắng nhiều, có thế phái người đi tra về sau, lại phát hiện nàng lĩnh nhiệm vụ tiến nhập sân mạch. Những ngày này hắn cu nở dê phái người đi bên trong dãy núi đi tìm, đều không có tìm được Trọng Nguyệt. Ta không muốn lần trước chuyện như vậy lại phát sinh. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, chỉ cần nghĩ tới lần trước tại Huyền Gia hắn chậm một bước nữa hậu quả, trong lòng liền có một loại không biết tên sợ hãi. Gặp được nữ nhân này bắt đầu, nàng tuy thời đều ở bị cô lập trong nguy hiểm. Hắn muốn đánh vỡ mức độ này, đưa nàng bảo hộ tại sau lưng, có thế nàng nói đúng, nàng không thì nguyện ý để cho người ta bảo hộ Kim Ti Chim, nếu như nàng và nữ nhân bình thường một dạng. Ngay từ đầu hắn cũng sẽ không đối với nàng sinh ra hứng thú. Gặp Bắc Minh Dạ tỉnh táo lại, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dùng sức mạnh. Mặc dù nàng không phải sợ chết người, thế nhưng là tích mệnh người, chỉ cần không phải dẫm lên nàng bãi mịn, đều dễ nói, có thế cái này không có nghĩa là nàng thiện lương buông tay ra. Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất đồ ăn nhấc lên, một nắm tay Bắc Minh Dạ, đi thôi, đừng nóng giận. Nhìn thoáng qua bị nàng ná mờ trả tờ tay, Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, tựa hồ hắn có khắc tinh a vừa rồi tiểu gia hỏa kia là cái gì. Bắc Minh Dạ nhớ tới Lạc Lạc bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Không giống như là linh thú, cũng có điểm thần thú khí tức, đó là ta khế ước thú, gọi Lạc Lạc. Trọng Nguyệt cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, vừa cười vừa nói, Lạc Lạc là thần thú, ta là ở trong dãy núi gặp được nó. Đi tới đi tới. Trọng Nguyệt liền phát hiện bất động Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt lại phát hiện Bắc Minh Dạ nhìn chăm chú lên nàng thế nào. Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, vị đại gia này thì thế nào, ngươi và nó ký kết là cái gì khế ước, Bắc Minh Dạ hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, với ta mà nói cực kỳ công bằng khế ước, đối với Lạc Lạc mà nói, cực kỳ không công bằng. Lạc Lạc đế ký khế ước thời điểm. Đã từng nói qua nàng nếu linh hồn tiêu tán, như vậy nó liền sẽ chết, đó là kèm theo chủ nhân mà chết khế ước, nhưng nếu như Lạc Lạc chết rồi, nàng cũng sẽ không có ảnh hưởng, chẳng lẽ là vĩnh sinh khế ước. Bắc Minh Dạ có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Bị Bắc Minh Dạ như vậy nhìn xem, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy à, sao rồi A Nguyệt, có thể ký kết vĩnh sinh khế ước, chỉ có thần thú cùng ma thú, nhìn tới ngươi cái kia gọi Lạc Lạc tiểu gia hỏa là chỉ thần thú không sai. Hơn nữa cực kỳ thích ngươi, bằng không thì lời nói không sẽ cùng ngươi ký kết vĩnh sinh khế ước. Bác Minh Dạ nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, nắm nàng hướng về đi về phía trước đi đem đồ vật phóng tới phòng bếp về sau. Trọng Nguyệt lại đi trong phòng tắm rửa một lần, đổi một bộ quần áo, đem mặt nạ đeo lên về sau mới hướng về phòng bếp đi đến. Chờ đi đến phòng bếp thời điểm, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị đi vào làm đồ ăn, liền thấy Ngọc Lưu ầm một tiếng đem cửa phòng bếp đóng lại. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc. Đi đến cửa phòng bếp bên ngoài, hỏi, Ngọc Lưu, ngươi làm gì đóng cửa Trọng Nguyệt, chúng ta không phải cố ý muốn xuất bán ngươi, thật sự là chống đỡ không được chủ tử áp suất thấp, chúng ta dự định lấy công chỗ tội, làm cả bàn ăn ngon, ngươi cũng không cần tới quấy rối, đi bồi chủ tử nói chuyện phiếm A. Nghe xong Ngọc Lưu nói một nhóm lớn lời nói, Trọng Nguyệt sờ lỗ mũi một cái, vậy được rồi, ta đi trước. Nhìn bộ dạng này, Ngọc Lưu là tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi vào phòng bếp.